Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 612, mã hách kém chút hoảng sợ nước tiểu. Cái này bay chạy tới Lamborghini, để Hạ Minh có chút nộ khí mã hách bộ dáng, rõ ràng là muốn đòi mạng hắn a. Cái này vạn nhất bị đụng trúng, trong xe này người cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh không chút hoang mang, trong cặp mắt mang theo ngưng trọng, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Minh đạp cần ga, xe siêu một tiếng bay ra ngoài, không sai mà lúc này mã hách sắc mặt hơi đổi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Cũng liền bận bịu khống chế xe tới một cái phiêu giật. Cái này mới không có đụng vào chung quanh trên lan can. Hai người kỹ thuật lái xe có thể nói là tương xứng, khiến Hạ Minh đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không hổ là Giang Châu thành phố xe vương, xe này kỹ chỉ sợ cũng đã đạt đến đại sư cấp độ. Nhưng mà để Hạ Minh so sánh sinh khí là cái này hỗn đản vậy mà lái xe liều mạng, đây quả thực là mưu sát. Hạ Minh mở ra xe của mình, nhưng mà đúng vào lúc này, có một cỗ xe hung hăng đè vào hắn đuôi xe, khiến Hạ Minh thân thể cũng theo dao động lắc một chút. Hạ Minh nhìn thấy, lúc này mã hách Lamborghini đè vào đuôi xe, tựa hồ là đang gia tốc, khiến Hạ Minh vô cùng sinh khí. Tốt, đã ngươi muốn chơi ta thì chơi với ngươi chơi. Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, ngay sau đó hắn đem xe của mình tránh ra một con đường. Xem bộ dáng là chuyên môn cho mã hách tránh ra. Mã hách nhìn đến loại tình huống này thì là mỉm cười, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử cũng xứng cùng ta so xe. Quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Mã hách mang theo mỉm cười vượt qua Hạ Minh xe. Thế nhưng là, ngay tại mã hách chuẩn bị gia tốc thời điểm, bành, đột nhiên có một cỗ xe đâm vào mã hách trên xe một bên, khiến mã hách thân thể cũng là dao động lắc một chút. Mã hách vội vàng nhìn về phía thấu thị kính. Hỗn đàn, mã hách nhìn đến, Hạ Minh vậy mà học hắn cũng đem xe đè vào hắn phía sau, khiến mã hách vô cùng phẫn nộ. Cái này Hạ Minh quả thực cũng là tại đánh mặt. Mã hách muốn nhấn ga, vượt qua Hạ Minh tốc độ xe. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, xe của mình đều đã tăng đến 600 bước, nhưng mà vẫn không thể trốn thoát Hạ Minh xe, khiến mã hách vô cùng chấn động. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, vẫn luôn đang quan sát hai người Vu Minh một đoàn người, cũng đều là một trận trợn mắt hốc mồm nhìn trên màn ảnh hai chiếc xe. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được nói. Tại sao có thể như vậy? Cái này mẹ hắn là pho. Vô Minh kinh ngạc đến ngây người. Giang Lai cũng kinh ngạc đến ngây người. Thì liền Đinh Ẩn càng là một mặt mộng bước. 600 bước pho. Ta thao. Tô Đồng cũng cho giật mình. Vội vàng nói. Xe này ở đâu mua? Hôm nào ta cũng đi mua một cỗ. Một cỗ phá pho. Chạy đến 600 bước. Cái này nói ra cũng không có người tin tưởng a. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, người nào cũng không có cách nào không tin. Lúc này tại trong xe Hạ Minh, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý, âm thầm nghĩ tới, cái này pho còn thật ra sức. Không hổ là pho, đối hệ thống, ta nhớ được xe này có tăng tốc độ đúng không? Có thể tiêu thăng đến 1000 bước, là thật giả? Hạ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ký chủ chỉ cần đè xuống máy gia tốc cái nút, liền có thể tiến hành gia tốc. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến nói. Tốt, hỏi rõ ràng hệ thống. Hạ Minh vội vàng đè xuống máy gia tốc cái nút, làm máy gia tốc cái nút đè xuống một khắc này thời điểm. Hạ Minh cảm giác mình toàn thân chấn động, ngay sau đó hắn cảm giác tốc độ xe đột nhiên tăng lên tới, trong nháy mắt thì tăng lên tới 1000 bước. Siêu, tốc độ kia thì cùng hỏa tiễn giống như, siêu một tiếng bay ra ngoài. Cái kia đáng sợ tốc độ, đem Hạ Minh đều cho giật mình. Cho dù là Hạ Minh đại sư cấp bậc kỹ thuật lái xe, làm tăng lên tới 1.000 bước về sau, Hạ Minh vậy mà cảm giác xe có chút không bị khống chế. Rất hiển nhiên là bởi vì xe tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Cho dù là liền hắn, đều cảm giác không cách nào trưởng khống. Ta thao, ta cũng thao. Ở phía xa Vô Minh mọi người, giờ khắc này thì là hít sâu một hơi. Đến sau cùng, bọn họ thậm chí đều đã chết lặng. 1.000 bước, mẹ nó, một cỗ phá pho quốc sản xe, chạy đến mẹ hắn 1.000 bước, là ta khờ bức sao? Đinh Ẩn nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái này mẹ nó pho không phải là lắp đặt lên hỏa tiễn đầu à? Không phải vậy làm sao lại nhanh như vậy? Vô Minh nhịn không được hỏi, quá mạnh, quả thực quá mạnh, đây mới thực sự là đua xe. Tô Đồng thì là hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, giờ khắc này, Hạ Minh đem tại chỗ tất cả mọi người đều là chấn nhiếp. Như thế tốc độ xe, tuyệt đối là trên thế giới thứ nhất. Bây giờ, toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều không có 1.000 bước xe đi. Thế nhưng là, bây giờ cứ thế mà xuất hiện tại trước mắt. Cái này để bọn hắn không thể không chấn động. Đến mức Lamborghini bên trong mã hách, thì là bị dọa đến kinh hồn mất phách. Cả người đều kém chút bị hoảng sợ mộng. Hắn sợ hãi nhìn lấy cái kia đè vào xe của mình phía trên pho. Mã hách ngốc, đang nhìn tốc độ của hắn bề ngoài. Mã hách kinh hãi phát hiện, đã đến đầu, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, khiến nàng đồng hồ tốc độ thậm chí đều mẹ hắn trực tiếp hư mất. Tại loại này nói cho, mã hách đều kém chút điên mất. Nhanh như vậy tốc độ xe, cái này muốn là mẹ ngươi ra chút chuyện, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngoặc kép, tranh thủ thời gian buông tay. Buông tay, mã hách điên cuồng đối với Hạ Minh làm lấy thủ thế. Hạ Minh cũng tựa hồ nhìn đến mã hách điên cuồng. Giờ khắc này, mã hách rõ ràng là bị dọa sợ. Mẹ ngươi, muốn là đổi lại người nào người đó không bị dọa sợ a. 1.000 bước tốc độ xe, đều theo kịp hỏa tiễn đầu. Nhanh như vậy tốc độ xe, trên con đường lớn căn bản là không có cách nào chạy a. Cũng chỉ có tại loại này không có người trên đường mới có thể chạy. Nhưng là cái kia dọa người tốc độ, lại là khiến người ta cảm thấy lo lắng hãi hùng. Cái này mẹ nó vô luận đụng vào trên thứ gì, cái kia cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh cũng sớm đã đem tốc độ xe hạ. 1.000 bước tốc độ xe đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng không dám quá mức mạo hiểm mở nhanh như vậy. Hạ Minh hạ xuống tốc độ xe về sau, màu nâu hội vượt qua mã hách xe, đem mã hách xa xa bỏ lại đằng sau. Hạ Minh một mực đem xe chạy đến điểm cuối, lúc này mới coi như thôi. Nhưng mà các loại vài phút về sau, mã hách xe lúc này mới khoan thai tới chậm, làm mọi người thấy Hạ Minh xe lại nhìn xem mã hách xe về sau. Tại chỗ người chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, mã hách xe phần đuôi đều lõm đi vào, mà Hạ Minh xe, vậy mà mẹ hắn một chút việc nhi đều không có. Chẳng lẽ quốc sản xe đều nghiêu bức như vậy? Có 1.000 bước không nói, còn mẹ hắn như thế cấm đụng, khiến tại chỗ người đều là một trận hưng phấn. Hạ Minh, ngươi xe này là ở đâu mua? Quả thực quá tuấn tú. Đúng lúc này, Vương Vũ Phỉ nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, sau đó hung hăng cho Hạ Minh một cái ôm ấp. Cái kia trước ngực hai đống, dán chặt lấy Hạ Minh ở ngực, khiến Hạ Minh một trận thư sướng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.